Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, sáng tạo sinh mệnh. Phách Vương Tường Hống Quyền. Hades hiếu quyền nắm chặt, bỗng nhiên kích ra, mà Hades sau lưng Uzumaki cũng hóa thành to lớn bá vương long đầu lâu trương khai giữ tận cự chùy. Rét lạnh răng nanh ở trong miệng như ẩn như hiện. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chấn động thiên địa phảng phất viễn cổ thú dữ khí thế cùng rít gào có thể dùng chung quanh bông tuyết đồng thời vỡ vụn ra, cuối cùng mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay theo Hades nắm đấm một tề mãnh liệt cuốn về phía đối diện băng kết khôi lỗi. Liều mạng, ai sợ ai. To lớn băng chi khôi lỗi song quyền siết chặt, băng chi trưởng thương trong nháy mắt ngưng kết ở trong hai tay. Băng chi cự nhân dưới chân mãnh lực đạp một cái, ở băng diện từng khúc GUI nứt bên trong, nhanh chóng mà mãnh liệt nhằm phía huy quyền mà đến Hades. Dường như sơn băng một dạng âm thanh, băng chi trưởng thương mũi thương cùng Hades nắm đấm giao kích, chỗ sóng xung kích tịch quyển toàn bộ bông tuyết thế giới. Toàn bộ băng tuyết đại dường như bạo phát đặc biệt lớn địa chấn. Bùn đất toái thạch đầy trời tung bay. Giằng co không bao lâu, Hades nắm đấm liền dễ dàng nghiền nát băng chi cự nhân trường thương, hướng về phía cự nhân đầu lâu trước mặt đánh tới. Cự nhân trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, giơ lên hữu quyền nghênh hướng Hades nắm đấm. Một lớn một nhỏ hai cái nắm tay trên không trung nhanh chóng tiếp cận. Lại một trận kịch liệt trùng kích tịch quyển đại địa. Cho dù là biên giới chiến trường thú nhân các thành viên cũng bị quyển được bay ngược dựng lên. Bọn họ chiến đấu quá kịch liệt, chúng ta còn phải lại lần lui về phía sau một điểm. Ran sử dụng Tây Gu phóng lên cao phi về phía sau. Quay nhấc lên bồ nhanh chóng hướng về sau chạy đi. Tại bọn họ phía trước mặt khác, một đạo mãnh liệt hơn sóng xung kích đang nhanh chóng cuốn tới. Kurom, Yasufuza, Cypher nhanh chóng để Koro biến lớn chặn trước mặt sóng xung kích. Sau đó kêu một tiếng Kurom. Kurom hội ý gật đầu, rút ra Yasufuza triệu hoán ra thi ngẫu. Cornelia bọn họ vội vã nhảy lên thi ngẫu trên người. Cypher thu hồi Koro cũng nhảy lên. Mấy người bị thi ngẫu cõng nhanh chóng hướng càng xa xăm chạy đi. Các loại, chờ, thú nhân nhân viên nhóm rốt cuộc chạy ra khỏi sóng xung kích phạm vi phía sau. Quay đầu thấy tràng cảnh chấn kinh đến mọi người thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Cả cái sơn cốc đã bị hai người công kích sóng xung kích rời bằng nhau. Hades cùng Isdes giao chiến vị trí dường như bị vẫn thạch nện xuống đất một dạng. Một cái cự đại nứt ra xuất hiện tại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên. Hai người kia thực sự vẫn tính là nhân loại sao? Loan thần sắc rung động phi ở bầu trời nhìn phía xa chậm rãi khuếch tán đến trên bầu trời to lớn. Đám mây hình nấm lẩm bẩm nói ra khỏi miệng, hắn thật là không cách nào tưởng tượng sẽ có cường đại như vậy được không thể địch nổi nhân loại. Isdes, một kích này ngươi là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Hades mang theo thần sắc tự tin nhìn to lớn băng kết khôi lỗi. Băng kết trên chiến trường, Hades phía sau mãnh liệt bá vương 10NG đầu lâu dường như muốn đem trước mặt cự nhân xé nát một dạng. Giữ tợn miệng rộng hung hăng cắn về phía băng chi cự nhân hữu quyền. Kết thử, băng chi cự nhân cánh tay phải chậm rãi hiện ra vết rách. Hợp thành cự nhân tay phải khối băng bắt đầu dần dần bóc ra. Rốt cuộc, ở oanh một tiếng sau đó, băng chi cự nhân cả cánh tay đều đã vỡ vụn. Nhưng mà Hades nắm đấm vẫn không có đình chỉ, tiếp tục nhanh chóng đi phía trước. Băng chi cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục duỗi ra tay phải đi ngăn cản, lại vẫn như cánh tay phải một dạng không có kiên trì bao lâu. Isdes, người thực sự là quá ngây thơ rồi. Phách Vương Tường Hống Quyền bản thể nhưng là cao tốc xoay tròn đoàn năng lượng. Ngăn cản ở phía trước nhiệm là cái gì đều có thể đơn giản xé rách. Cho dù là ngươi chế tạo ra băng cứng, giống như là, như vậy, Hades nắm đấm rốt cuộc đã tới băng chi cự nhân đầu lâu. Oanh, Hades trên không trung chợt lóe lên, bay đến cự nhân phía sau xoay người, yên lặng nhìn đối diện đứng yên mà đứng băng chi cự nhân. Băng chi cự nhân hai đầu gối không có dấu hiệu nào mềm nhũn, chậm rãi vô lực té quỵ trên đất. Nó ngung cái đầu lâu đều đã biến mất không thấy. Tựa hồ là thắng lợi. Hades nghĩ như vậy. Ha ha. Ha ha ha. Giữa lúc Hades thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Isdes tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến. Hades nhìn sắp ngã xuống đất băng chi cự nhân. Lúc này lại một lần nữa đứng thẳng lên. Bay múa băng tuyết đang từ từ hợp thành đầu lâu của nó. Cư nhiên bị ngươi hạ thủ lưu tình đâu. Nếu như ngươi đánh là bộ ngực bên trên ta bây giờ đang ở vị trí. Một kích kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giải quyết hết chiến đấu a. Isdes cười lạnh tiếp tục nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá ngươi cho rằng phá hủy đầu lâu coi như là đánh bại nó sao. Của đứa nhỏ nó sinh mệnh lực nhưng là tuyệt đối ngoan cường a. Băng chi cự nhân hai tay cũng đang nhanh chóng khôi phục. Như thế nào? Băng chi cự nhân cầm đã khôi phục như lúc ban đầu hai tay. Trong thanh âm mang theo nụ cười đối với Hades nói ra. Cái này cũng không chỉ là ta một người kiệt tác Ahad. Nếu như không có ngươi sinh mệnh năng lượng, nó cũng không khả năng khôi phục nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, còn dư lại đã không cần Isdes đến thuyết minh. Băng kết khôi lỗi băng tuyết tạo thành con mắt cư nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Diện vô biểu tình trên mặt bất khả tư nghị mang theo vẻ tức giận nhìn đối diện Hades. Đây tuyệt đối không còn là cái gì băng kết khôi lỗi. Hơn nữa, hai người chúng ta dường như liên thủ sáng tạo ra đồ vật ghê gớm đâu. Isdes thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá lúc này đây không còn là từ băng chi cự nhân trong miệng phát sinh. Hades nhìn kỹ đi, tốt ra, Isdes không biết lúc nào đã từ băng chi cự nhân trong thân thể đi ra. Hiện tại đang đứng ở đỉnh đầu của nó hài lòng nhìn nó. Cái này đã có thể xưng là băng kết yêu tinh đi. Isdes hài lòng nhìn dưới chân băng chi cự nhân, ta hàn băng năng lượng cùng ngươi sinh mệnh năng lượng. Hai người chúng ta hợp lực cư nhiên làm được thần tài có thể làm được sự tình sáng tạo sinh mệnh. Quả nhiên là trời cao cũng hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ đâu. Giống, băng chi cự nhân giống lớn một tiếng, vô số hột tuyết tự trong miệng của nó phun vải ra. Nó phảng phất là đang dùng tiếng hô chúc mừng chính mình tân sinh. Hades, lúc này đây nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số? Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ở Isdes vừa dứt lời trong nháy mắt, nàng đã cùng băng chi cự nhân một cùng ra tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.